công lực của tôi chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc, thật đáng tiếc. Tân chủ Huyết Ma Tông lắc đầu, quay người rời khỏi cấm địa. Đại trưởng lão thấy vậy, nhanh chóng đi theo. Tân chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Làm gì sao? Đương nhiên tôi phải tu luyện, vốn định dùng huyết hoàng linh chi để tăng công lực, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Dù có giết Thần Lâm cũng không thể xóa tan mối hận này, nhưng bây giờ không phải là lúc để hận. Càng lúc càng gần đến ngày đại hội mở ra, nếu tôi không mau nâng cao thực lực, Huyết Ma Tông làm sao có thể chiếm được ưu thế ở đại hội chứ? Nên đến đây, gương mặt tông chủ Huyết Ma Tông đầy tức giận. Tông chủ, mặc dù chúng ta không có huyết hoàng linh chi, nhưng tôi nghĩ chắc chắn vẫn còn thứ khác có thể thay thế huyết hoàng linh chi. Đại trưởng lão vừa nói. Cái gì? Tông chủ Huyết Ma Tông vừa hỏi. Học viện Hủy Phái. Ồ, tông chủ, Học viện Hủy Phái là một tổ chức y học do thầy Đại Lâm chất hết tâm huyết thành lập nên. Tôi nghĩ trong đó chắc chắn có không ít tâm đắc y thuật và dược liệu quý giá của thầy Đại Lâm. Nếu chúng ta nắm được Học viện Hủy Phái trong tay, để mời Học viện Hủy Phái trợ giúp tông chủ tu luyện với cách luyện công của y võ, chẳng phải thực lực của tông chủ sẽ tiến triển thành tốc hay sao? Đại trưởng lão cười nói. Ông ta vừa nói xong, trong mắt tông chủ Huyết Ma Tông lấy lên tia sáng kỳ lạ, trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu. Được, ông mau phái người đi một chuyến gặp người Học viện Hủy Phái, nói thầy Đại Lâm đã chết trong tay tôi, bỏ bọn họ quy thuật Huyết Ma Tông, ai không tuân theo giết không cần bàn. Vâng tông chủ. Thôi bỏ đi, ông để thân đi một chuyến, lần này đừng để tôi thất vọng nữa, nếu không ông cũng vào tấm địa thiêu đốt luôn đi. Tông chủ Huyết Ma Tông hài lòng nói. Đại trưởng lão trùng mình vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tông chủ yên tâm, Huyết Ngân chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù máu chảy đầu rơi. Đi đi, tuân lệnh. Huyết Ma Tông không hề giấu giếm, bỏ nhanh chóng loan tin thần Lâm bị thiêu chết ở Huyết Ma Tông ra ngoài. Nhất thời giới võ đạo xôn xao, các thế tộc lớn trong cả nước cũng chấn động. Mà hãy lập tức nhận được tin, cả người sững sờ. Chủ tịch Lâm bị thiêu chết sao? Sao thể chứ? Trong phòng làm việc, Ma Hải Nữ phát dậy, mở to hai mắt nhìn Từ Thiên sắc mặt tái mét đang đứng trước mặt mình. Giám đốc Mã, tôi cũng không muốn tin, nhưng chuyện này là do Huyết Ma Tông tung ra, không ai biết thật giả thế nào. Với lại chẳng phải thời gian này chủ tịch Lâm đến Huyết Ma Tông hay sao? Từ Thiên có chút hoảng hốt. Ma Hải suy nghĩ một lát rồi sẵn giọng, mau lập tức thu xếp xe đưa đám Tô Nhan, Lạc Thiên đến sân bay, ông cùng tôi đi đến Học viện Hủy Phái. Giám đốc Mã, ông làm sao vậy chứ? Người của Hồng Nhân Cốc còn chưa đến mà. Thời Thiên khó hiểu hỏi. Đừng nhiều lời, làm nhanh lên. Mã Hải quát lớn. Thời Thiên rất không vui, ngạch nối địa vị và thực lực thực tế của Mã Hải đều cao hơn ông ta, nên ông ta chỉ đành gọi điện thoại sắp xếp. Mã Hải mặc áo khoác ngoài rồi vội vàng cùng Thời Thiên đến Học viện Hủy Phái. Một chiếc bên đây cùng đón mấy người có mối quan hệ thân thiết với Lâm Minh như Tô Nhan, Lạc Thiên lái về phía sân bay. Đây là việc mà Mã Hải và Lâm Minh đã bàn trước với nhau, một khi có biến phải đưa ngay bọn họ đi, vì sợ người Hồng Nhan Cốc sẽ ra tay với bọn họ. Lâm Minh cũng đã nghĩ sang lý do, đó là dùng danh nghĩa chủ tịch Lâm mời bọn họ đến một hòn đảo du lịch. Tuy chuyến đi vội vã, nhưng dù sao cũng là chủ tịch Lâm nên ít nhiều mọi người đều nể mặt. Nhưng Mã Hải còn chưa đến Học viện Hủy Phái đã nhận được một cuộc điện thoại. Là tài xế A Hồng. Tờ Thiên nhìn điện thoại, vội vàng ở nước nghe. Một lát sau sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi. Sao vậy? Mã Hải hỏi. Xảy ra chuyện rồi, Tờ Thiên nhớ chồng nói. Có người chặn đường ở sân bay, không cho lên máy bay. Cái gì? Mã Hải ngạc nhiên. Bây giờ không biết rõ là người của thế lực nào. Cũng may cô Yến Vân đã sắp xếp người bảo vệ đám Tô Nhan từ trước. Người của chúng ta chống lại bọn họ nhưng rất yếu thế. Đối phương đều là những người biết võ. Hiện giờ đám Tô Nhan đã được đưa tới địa điểm an toàn tiếp theo. Tờ Thiên nói rằng, Mã Hải nghe thế có chút tức giận. Tôi nói này, Từ Thiên, chẳng phải ông được gọi là vua thế giới ngầm ở Giang Thành sao? Tại sao người ta găng dây cảnh giới ở ngay cổng nhà chúng ta mà ông không biết gì thế? Giám đốc Mã, ông nói vậy là không đúng rồi. Tôi quản lý vùng xám chứ không quản lý giới võ thuật. Tôi cũng không biết khinh công, leo tường trèo mái, thủy thượng phiêu. Đàn em của tôi dù là đến đâu cũng thể nào đối phó với những tông sư võ đạo kia được. Đây là chuyện do đám Kỳ Lân Môn quản, ông không thể đổ lên đầu tôi được. Từ Thiên vừa vàng giải thích. Vậy người Kỳ Lân Môn đâu rồi? Hầu hết đều được sắp xếp tới Hồng Nhan Cốc rồi, chỉ còn một phần nhỏ ở lại Giang Thành, nhưng bản thân bọn họ cũng thiếu người. Đã Phong U thì lại được cài ở Yến Kinh, đúng là khó xử lý. Mã Hải hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Dù thế nào thì cũng cứ đưa cô Tô Nhan đến nơi an toàn trước đã. Chúng ta mà đến Học viện Hủy Phái xem xét nào. Được. Chiếc xe tăng tốc phóng như bay về phía trước. Khi bọn họ đến Học viện Hủy Phái, cả đám Tần Bách Tùng, Lâm Thủ, Hùng Trước Bạch để chạy ra ngoài.

Đại trưởng lão cười nói, cái gì? Mọi người trợn mắt há mồm, không thể nào. Đám người ta bắt Tùng Mã Hải đều muốn suy sụp. Lâm Thủ không ngừng dây mắt cũng không dám tin. Nhưng với thế địch của Huyết Ma Tông thì cần gì phải lừa bọn họ chứ? Lẽ nào thầy đã thật sự gặp chuyện bất trắc sao? Có thể Lâm Thủ lão đảo dựa lưng vào tường, tâm trạng chán chường. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Các ông hàng hay là không hàng đây? Đại trưởng lão đã mất kiên nhẫn, cất điện thoại đi. Lạnh lùng nói, tôi chỉ hỏi các ông một lần cuối. Không ai nói gì. Có người nén lòng nước mắt, có người sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, cắn môi thất thần. Đại trưởng lão nổi giận, không nói nhiều lời nữa, đã định giơ tay lên hạ lệnh cho đệ tử đại khai sát giới. Nhưng đến lúc này, Tô Bách Tùng bỗng ngẩng đầu lên, khàn giọng nói, hàng, tôi sẽ bắt bọn họ thần phục Huyết Ma Tông các ông, mà ông đừng làm hại bọn họ. Ha ha, tốt lắm. Đại trưởng lão vỗ tay bôm bốp, nhưng dường như ông ta là nghĩ ra điều gì đó, nhìn Tô Bách Tùng. Lão già chó chết, ông bắt bọn họ thần phục, vậy ông thì sao? Tôi sẽ không đầu hàng, ông giết thầy tôi, sao tôi có thể khuất phục trước ông chứ? Tuy Bách Tùng tôi không phải là võ sĩ, nhưng dù là bác sĩ thì cũng có khí phách, dù tôi có chết cũng sẽ không đầu hàng. Tô Bách Tùng đứng lên phẫn nộ nhìn đại trưởng lão lên tiếng quát, từng lời nói đều đanh thép. Người có học viện hủy phái khóc thành tiếng. Bọn họ hiểu ý của Tô Bách Tùng. Tô Bách Tùng không muốn bọn họ chết, thế nên đã khuyên bọn họ đầu hàng. Còn Tô Bách Tùng lại không khuất phục như vậy, bởi vì ông ấy không sợ chết. Ông ấy thà rằng mình sẽ chết vì Lâm Minh. Lời nói của Tô Bách Tùng khiến người Huyết Ma Tông sực tỉnh. Hay đó, hay cho một con chó già, ông cố thực trung thành với thần Lâm, nó đến mức tôi cũng phải cảm động. Nếu ra như vậy thì tôi sẽ cho ông cơ hội này. Đại trưởng lão kiếp bắt lại, miếng cười nói, người đâu? Có. Và đệ tử tiến tới, bắt con chó già đó lại. Đây không phải là học viện sao? Người ở đây để có học thức hết đúng không? Nếu ra như vậy thì dạy cho bọn họ một bài học đi. Đại trưởng lão cười nói, vâng. Hai đệ tử khác xông lên, các người làm như vậy muốn chết sao? Đám người Mã Hải Từ Thiên nổi giận, ra sức hét lên. Người ở phía sau lập tức chạy ào tới ngăn cản. Từ Thiên còn rút súng lục bỏ túi mang theo ra, không hề do dự bóp cò. Đùng đùng, vài tia lửa phun ra, nhưng các đệ tử kia đã đánh trước được, nấp đi từ sớm. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Từ Thiên bắn đuổi theo nhưng lại không bắn trúng bọn họ phát nào. Mày muốn chết sao? Một đệ tử lao thẳng tới trước mặt Từ Thiên, nhanh như chớp dùng tay làm đao đánh vào cổ tay Từ Thiên. Rắc, tay cầm súng của Từ Thiên gãy xương ngay. A, ông ta lập tức la lên đau đớn. Đệ tử kia lại đạp tới một đạp, ầm, Từ Thiên ngã ra đất, lăn lộn trên mặt đất, sau đó ôm cổ tay gào khóc đau đớn. Mọi người đều biến sắc. Đợi khi hoàn hồn trở lại, đàn em của Từ Thiên đều ngã xuống đất, bị một đệ tử Huyết Ma Tông hạ gục tất cả. Đám người Lâm Thủ hít ngược một hơi không khí lạnh. Đàn em của Từ Thiên đã là nhóm người có thanh thủ tốt nhất ở Giang Thành, trong số đó có không ít người là quân nhân giải ngũ, nhưng trước mặt đệ tử Huyết Ma Tông lại không đỡ nổi một đòn. Những người này đều là người học võ không tầm thường, bò thuộc ẩn phái, thực lực mạnh hơn người luyện võ rất nhiều, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Lâm Thủ âm thầm nghiến răng, lần này phải làm sao đây chứ? Tô Bách Tùng, ông đừng nghĩ chỉ có ông là vĩ đại, ông còn dám chết thì sao tôi lại không dám chứ? Lâm Thủ tôi là người đã từng chết một lần, nếu không phải thầy cứu giúp, e là xương cốt tôi đã tan tành rồi. Hôm nay tôi có điều bẫy của họ thì đã sao? Lâm Thủ kiên quyết, dù biết đánh không lại, ông ta cũng sẽ không ngồi yên đợi chết. Nơi đó có hai người đã cổ vũ tinh thần tất cả mọi người. Vậy thì đánh đi, trả thù cho thầy Lâm, tuyệt đối không buông tha bọn họ. Dù có chết cũng phải cắn được một miếng thịt trên người bọn họ xuống. Mọi người reo hò, ai nấy tràn đầy căm phẫn. Nhưng sự chênh lệch thực lực chỉ hô vài tiếng khẩu hiệu là có thể đối phó được sao? Đại trưởng lão nhếch khóe miệng, đột nhiên lướt người đến trước mặt Tô Bách Tùng, vung tay tát tới hai cái. Sau đó ông ta chộp lấy cổ Tô Bách Tùng, lôi ra khỏi đám đông, quăng xuống bãi đất trống bên cạnh. Chuỗi động tác này giống như điện chớp, khiến người ta không kịp đề phòng. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tô Bách Tùng đã ngã xuống đất. Thầy Tần, ông cụ, phó viện trưởng Tần. Mọi người đều biến sắc, lập tức xông tới. Nhưng đệ tử Huyết Ma Tông sao có thể để bọn họ được như ý nguyện chứ? Hai đệ tử tiến tới chắn ngang trước mặt, chặn đứng tất cả bọn họ. Khốn kiếp, để chúng tôi qua đó, không được làm ông cụ Tần bị thương, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Mọi người hét lên nhưng lại không thấy làm gì hơn. Một đệ tử khẽ chuyển động cánh tay, hất văng bọn họ ra xa. Ở trước mặt người học viện hủy phái, đệ tử đó chẳng khác nào thần linh, khó mà vượt qua được hắn. Còn chó này không phải là rất có cốt khí hay sao? Nếu đã như vậy, tôi sẽ từ từ giày vò ông ta trước mặt mọi người. Tôi xem rốt cục là xương ông ta cứng hay là thủ đoạn của người huyết ma tông chúng tôi cứng. Nói xong, đại trưởng lão phất tay, rút hết móng tay của ông ta ra cho tôi. Vâng, trưởng lão. Một đệ tử lộ ra nụ cười nham hiểm đi về phía Tàu Bách Tùng.